Sắc mặt Diệp Lăng Phi tái nhợt, mỗi bước đi của hắn đều có thể nhìn ra sắc mặt hắn càng lúc càng ngưng trọng. Những chuyện như vậy bất kể là ai gặp phải cũng sẽ nổi cơn lôi đình thôi. Diệp Lăng Phi chỉ là một người bình thường, không phải là thánh nhân. Sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi, nhất là khi nhìn thấy trong đống đổ nát còn có một tấm ảnh chụp cả gia đình. Sắc mặt Diệp Lăng Phi trở nên xanh mét. Giá Thu, cậu thấy chuyện này do ai làm? Diệp Lăng Phi đột nhiên hỏi. Lúc trước Giá Thú trước đã sớm đi đến này, nhìn thấy tình cảnh ở đây, lúc đó cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Kẻ gây ra chuyện này nhất định là một tên lão luyện, hiện trường không có chút dấu vết gì, hơn nữa rút lui cũng rất nhanh chóng. Giá Thú dừng lại một chút, nói, lão đại, em cũng không dám chắc, nhưng theo em thấy có lẽ chuyện này không thoát khỏi liên can đến đám lính đánh thuê. Phương thức hành động khá tương đương, không phải do một người làm, ít nhất ở hiện trường có 2 đến 3 điểm phát nổ, điều đó chứng tỏ kẻ làm chuyện này không phải là một cá nhân, ít nhất là 3 người, hơn nữa ra tay cực kỳ tàn độc, không lưu người sống, thủ đoạn rất giống với lính đánh thuê, cho nên em cho rằng lính đánh thuê đã gây ra chuyện này. Diệp Lăng Phi nghe Giá Thú nói xong, hắn dừng lại một chút rồi bảo, cậu có biết không, mới ngày hôm qua, anh nhận được điện thoại của Phi Hổ từ Mỹ gọi sang. Phi Hổ nói với anh, căn cứ theo những tin tức tình báo mà bọn họ có được, có thể là tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm đã lẻn vào Trung Cu Óc Đại Lục. Mục tiêu của bọn chúng là anh. Lúc đó anh cũng không ngờ những người kia hành động nhanh như vậy. Trong mắt của ta, có thể triển khai hành động tập kích quy mô lớn như vậy, nhất định là do những tên liều mạng gây nên, không thể nghi ngờ gì. Khoa Nhung Hòa Diễm là kẻ đáng nghi nhất. Bọn chúng có năng lực và kinh nghiệm về chuyện này. Quan trọng nhất là, anh đã từng tiêu diệt lính đánh thuê của Khoa Nhung Hòa Diễm. Anh tin rằng đám lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm đó trong lòng vẫn còn ghi hận anh. Nhưng mà, lão đại, chẳng phải tổ chức Khoa Nhung Hòa Diễm đã bị tiêu diệt rồi sao? Chẳng lẽ những tên lính đánh thuê đó không tìm chỗ để trốn, lại còn có thể đến báo thù? Lão đại, có phải là chuyện này có vấn đề gì đó không? Giá Thú không phải là người không có đầu óc, đôi khi hắn phân tích rất có đạo lý, đó chính là Giá Thú, một người khiến cho người khác đoán không ra, có đôi lúc khiến cho người khác cảm thấy tên này không biết động não, rất dễ đối phó, nhưng đôi khi lại cảm thấy thật ra thì người này rất biết suy nghĩ. Giá Thú nói không phải không có lý. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, Giá Thú, cậu nói không sai, nhưng mà nếu có người chịu bỏ tiền ra để lấy mạng anh thì tình huống lại khác rồi. Phải biết rằng rất nhiều người muốn anh chết, anh không nghi ngờ có người bỏ ra số tiền cực lớn để thuê những tên lính đánh thuê đó đến tiêu diệt anh, ví dụ như Đới Vinh Cẩm là một người trong số đó. Chỉ tiếc là hiện giờ Đới Vinh Cẩm còn chưa có kế hoạch tập kích anh tin là hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chưa thể quan tâm đối phó anh được. Lúc Diệp Lăng Phi nói những lời này tỏ ra cực kỳ tự tin, hắn dám chắc rằng Đới Vinh Cẩm sẽ không tập kích hắn. Giá Thú nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong liền hỏi, lão đại, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chúng ta đã khẳng định là do đám lính đánh thuê đó làm, nhưng mà chúng ta không biết tướng mạo của những tên lính đánh thuê đó, phải làm sao để tìm ra bọn chúng đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1523, 2, mệnh lệnh của bà chủ. 2, Diệp Lăng Phi lấy một điếu lá ra. Sau khi châm lửa, hắn nhìn về một chỗ cách đó không xa. Lạnh lùng nói, nếu những tên đó đã dám đến nơi này thì chứng tỏ bọn chúng có chỗ đặt chân ở đây. Hơn nữa sau lần tập kích không thành lần này, bọn chúng nhất định sẽ không cam lòng. Bọn chúng còn chưa giết được anh thì nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội thích hợp để ra tay lần nữa. Nói như vậy, bọn chúng vẫn còn trốn ở đâu đó trong thành phố này. Điều chúng ta cần làm là tóm cổ chúng. Rất đơn giản thôi, điều tra xem những người nước ngoài đến thành phố Vọng Hải trong 2 ngày gần đây là đủ rồi. Bất kể là khách sạn, nhà nghỉ, chỉ cần có người nước ngoài ở thì tìm hết cho anh. Giá Thu, cậu đừng quên, đám lính thuê Khoa Nhung Hòa Diễm đều là người nước ngoài. Trong tổ chức đó thậm chí còn không có người da vàng, muốn tìm ra bọn chúng trong thành phố này cũng không phải một việc khó. Có lẽ bọn chúng không biết, ở thành phố này lời nói của anh rất có trọng lượng. Giá thu, huy động tất cả lực lượng có thể để tìm đám người đó cho anh. Bất kể là ai, dám cả gan thu lưu những kẻ đó thì giết chết không cần luận tội. Đã lâu lắm rồi Giá Thú không nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy. Lúc này sau khi Giá Thú nghe xong những gì Diệp Lăng Phi nói, trong lòng hiểu được lúc này Diệp Lăng Phi đã hoàn toàn bị chọc giận. Bất kể là kẻ nào triệt để chọc giận Diệp Lăng Phi, kết cục của kẻ đó đều không hay ho gì. Điều này đã nhiều lần dùng máu để nghiệm chứng, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn có rất nhiều kẻ không biết chết sống không tin điều này. Nagi cũng không ngờ hành động lần này lại thất bại. Hắn vốn cho rằng hành động lần này sẽ rất thuận lợi. Nagi cũng đã từng nghĩ nếu đụng phải Diệp Lăng Phi thì sẽ triển khai đấu súng như thế nào. Tuy hắn cũng biết tay Diệp Lăng Phi này lợi hại, nhưng đối với Nagi mà nói, Diệp Lăng Phi, đúng hơn là Satan, đã trở thành quá khứ rồi. Những chuyện đã qua đó, ví dụ như cái tên Satan trong truyền thuyết cũng có thể bị đẩy ra khỏi cái sân khấu lịch sử này. Thế giới bây giờ thuộc về những người trẻ tuổi, thuộc về những người trẻ hơn và lợi hại như hắn chẳng hạn. Với tư cách là một đội trưởng của khoa nhung hỏa diễm, Nagi đã từng chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, lần nào cũng kết thúc một cách thành công, chưa bao giờ thất bại. Lúc trước, khi khoa nhung hỏa diễm triển khai hành động với Diệp Lăng Phi, Nagi đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất khác. Nagi không tham gia lần hành động nhắm vào Diệp Lăng Phi lần đó. Chuyện này khiến cho Nagi luôn cảm thấy rất không hài lòng. Theo Nagi thấy, nhiều lính đánh thuê ưu tú vậy mà không thể giết được Diệp Lăng Phi. Trái lại, còn bị người ta giết chết ở thành phố Vọng Hải. Đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với tổ chức lính đánh thuê khoa nhung hỏa diễm. Nagi căn bản là không thể nào dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhưng mà những lãnh đạo mềm yếu của khoa nhung hỏa diễm lại chịu bỏ qua chuyện này. Nagi một mực cho rằng đám người lãnh đạo của tổ chức khoa nhung hỏa diễm quá nhu nhược, chuyện đó khiến cho hắn ta cảm thấy rất không hài lòng, nhưng không thể làm khác được. Đã là người của tổ chức lính đánh thuê khoa nhung hỏa diễm, hắn phải nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Trên thực tế, không phải tổ chức lính đánh thuê khoa nhung hỏa diễm không muốn ra tay với Diệp Lăng Phi thêm một lần nữa, nhưng mà thật sự là không có cơ hội. Bởi vậy, kế hoạch đó vẫn bị hoãn lại, mãi cho đến khi tổ chức khoa nhung hỏa diễm bị lính đánh thuê và đặc công do chính phủ Pháp phái tới tập kích. Căn cứ bị phá hủy, tổ chức lính đánh thuê khoa nhung hỏa diễm vẫn không có cơ hội để báo thù Diệp Lăng Phi. Căn cứ đầu não của khoa nhung hỏa diễm đã bị phá hủy. Nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ tổ chức lính đánh thuê khoa nhung hỏa diễm đã bị tiêu diệt. Vẫn còn có một số lính đánh thuê của khoa nhung hỏa diễm đang thực hiện các nhiệm vụ riêng lẻ. Nagi chính là một trong số đó. Hắn dẫn theo vài tên lính đánh thuê của khoa nhung hỏa diễm trốn thoát thành công khỏi sự truy đuổi của cảnh sát hình sự quốc tế và đặc công nước Pháp liền bắt đầu tiếp xúc với một tổ chức nào đó của nước Pháp. Mà tổ chức đó chính là tổ chức mà Chu Ngọc Địch làm việc cho. Tổ chức này hứa hẹn sẽ che chở cho đám người Nagi. Điều kiện là Nagi phải chấp hành những nhiệm vụ của tổ chức. Những nhiệm vụ này thường thường đều rất gian khổ. Không thể nghi ngờ, Nagi không phải một người chịu nghe mệnh lệnh của người khác. Rất nhanh, hắn đã tìm được sự bảo hộ mới, có tư cách để đàm phán với tổ chức kia. Trong lòng hắn luôn canh cánh chuyện tiêu diệt Diệp Lăng Phi. Bởi vậy, sau khi đạt được giá cả thích hợp, Nagi không chút do dự lập tức tiếp nhận nhiệm vụ do tổ chức kia ủy thác. Sau khi có được ngọc bội thì giết chết Diệp Lăng Phi. Chỉ tiếc Nagi lại là một kẻ chuyên quyền độc đoán. Hắn quyết định sẽ giết chết Diệp Lăng Phi trước. Chỉ giết một người thì sẽ không gặp quá nhiều phiền phức như khi đối phó với một tổ chức. Nagi quả thực không ngờ rằng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi lên xe, tâm tình của Nagi cực kỳ không thoải mái. Ngay cả khi trong ngực đã ôm chân cơ, cũng không thể nào làm cho tâm tình của hắn trở nên tốt hơn. Sau khi quay trở lại hội sở giải trí Đại Phú Quý, Nagi dẫn theo những người kia đi lên thẳng tầng 3. Nagi người giống như một con thú không bao giờ cảm thấy. Sau khi về phòng, hắn kéo chân cơ theo. xâm nhập vào người cô ta từ phía sau. Tâm tình của Trác Việt rất không tốt, cũng giống như là tình hình thời tiết ở cái thành phố Vọng Hải này vậy. Anh ta luôn cảm thấy như có một tảng đá đang đè nặng trong lòng, không thể nào giải trừ được. Ở trong lòng Trác Việt, tên Nagi này chính là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Nhất là sau khi bị châm ngòi vì không giết chết được Diệp Lăng Phi, quả bom này lại càng trở nên nguy hiểm. Chu Ngọc Địch đã ra lệnh cho Trác Việt phải đảm bảo an toàn cho Nagi, nhưng trong lòng Trác Việt thì vẫn kêu ca phàn nà. Nếu cứ tiếp tục thế này thì làm sao có thể bảo vệ cho Nagi an toàn được cơ chứ? Thành phố Vọng Hải không phải là Paris, nước Pháp, cũng không phải là nơi bị tổ chức đó khống chế. Nơi này là thành phố Vọng Hải, là địa bàn của Diệp Lăng Phi. Ở chỗ này, Diệp Lăng Phi nói chuyện rất có trọng lượng. Tâm tình của Trác Việt rất tệ, tuy trời đã rạng sáng, nhưng Trác Việt không thể nào ngủ được. Anh ta ngồi trong quán bar ở tầng 1, ngồi uống rượu một mình ở quầy bar. Thường ngày Trác Việt cũng không hay uống rượu. Chỉ là lúc này tâm trạng của Trác Việt đang rất nặng nề, chỉ muốn uống một trận cho đã. Trong quán rượu chỉ có một mình anh ta, ở chỗ quầy bar lóe lên ánh đèn, Trác Việt ngồi ở đó, uống một hớp rượu. Bỗng nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân, Trác Việt quay đầu lại, chỉ thấy Thanh Nhi đang một mình đi vào trong quán rượu. Trác Việt không ngờ Thanh Nhi lại đến chỗ này vào lúc này, anh ta cầm ly rượu, nói: "Sao cô còn chưa ngủ, chẳng lẽ cô không biết bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi sao, trời sắp sáng rồi." "Tất nhiên là tôi biết điều đó." Thanh Nhi đi đến trước mặt Trác Việt, cô ta ngồi xuống bên cạnh Trác Việt bên, lấy chai rượu rót một ly vang. Thanh Nhi đưa cái chén lên miệng, một ngụm uống cạn ly rượu, sau đó Thanh Nhi lại rót cho mình một ly nữa. Giờ phút này Trác Việt rốt cuộc cũng lên tiếng: "Tôi muốn nhắc nhở cô một điều. Đây là rượu vang chứ không phải nước. Nếu cô muốn uống nước thì tôi đề nghị cô đi ra bên ngoài lấy một cốc nước mà uống, đừng coi thứ này là nước." Trác Việt nói xong liền đưa tay ra cầm lấy ly rượu vàng trước mặt Thanh Nhi. Thanh Nhi thấy ly rượu vang của mình bị Trác Việt cầm mất, cô duỗi tay ra giành lại ly rượu đó, nói: "Tôi biết là tôi đang làm gì, anh không cần phải lo cho tôi." "Được, vậy tôi mặc kệ chuyện ở đây." Trác Việt nghe Thanh Nhi nói như vậy, anh ta cười cười tự giễu mình, nói: "Dù sao thì các cô đều là các nhân vật ra lợi hại, còn tôi ấy à, chỉ có thể làm hậu viện cho những người lợi hại thôi. Tôi cung cấp những vật dụng mà các cô cần, còn phải đảm bảo chỗ ở an toàn cho các cô nữa. Các cô có thể trốn đi là xong việc, nhưng tôi thì không thể làm như vậy được. Tôi còn phải tiếp tục chờ đợi ở đây, chờ cảnh sát tới hỏi thăm." Thanh Nhi nghe Trác Việt nói như vậy, cô ta ngẩn người, sau đó thì bật cười. Trác Việt nghe thấy tiếng cười của Thanh Nhi, anh ta quay sang phía Thanh Nhi, hỏi: "Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao, cô cười gì tôi vậy?" "Tôi không cười gì cả, tôi chỉ cảm thấy rất thú vị thôi." Thanh Nhi mấp máy đôi môi kiều diễm của mình, nhìn Trác Việt, nói: "Từ trước tới giờ tôi cho rằng anh không bao giờ suy nghĩ đến chuyện này. Tôi đã nhìn thấy một Trác quản lý khéo léo, anh đã quản lý nơi này rất tốt. Ít nhất là trong mắt tôi anh đã sắp xếp quản lý nơi này gọn gàng. Tôi rất bội phục năng lực đó của anh, nhưng tôi và anh cũng chỉ có thể đi theo bà chủ và chấp hành mệnh lệnh của bà chủ." Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1524, 1, hai chị em sinh đôi. 1. "Chẳng lẽ tôi không làm việc theo lệnh của bà chủ sao?" Trác Việt nghe Thanh Nhi nói như vậy, anh ta đưa ly rượu đã không còn nhiều lên miệng, một hơi uống cạn, sau đó đặt chén rượu xuống, nhìn Thanh Nhi, lắc đầu, nói: "Chẳng lẽ cô không nhận ra một điều rằng tôi cũng chỉ làm việc theo mệnh lệnh của bà chủ sao? Hơn nữa, những chuyện tôi làm nhiều hơn các cô rất nhiều, có đôi lúc tôi cảm thấy mình rất mệt mỏi. Tôi thật sự muốn nghỉ ngơi để hồi phục lại." Trác Việt cầm lấy chai rượu, rót thêm cho mình một ly, nhìn Thanh Nhi, nói: "Thật ra thì có thể coi chúng là cùng là một loại người. Chỉ có điều, chuyện lần này, các cô có thể không cần lo lắng hậu quả, nhưng tôi thì lại không thể, tôi còn phải lo lắng hậu quả. Tất cả những chuyện này đều do tôi phụ trách. tôi nghĩ lần này các cô đã trêu chọc một nhân vật không thể trêu rồi. Tôi cũng biết vậy. Thanh Nhi nói, chẳng lẽ tôi lại không hiểu Diệp Lăng Phi là người như thế nào sao? Lúc trước tôi đã từng tiếp xúc với Diệp Lăng Phi, người này khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi không muốn có liên quan gì tới hắn ta, thậm chí còn không muốn có bất kỳ tiếp xúc với người đó. Nhưng tôi không thể làm khác được, tôi và em gái đều không có sự lựa chọn khác. Chắc Việt, đừng nghĩ rằng trên cái thế giới này chỉ có anh không có sự lựa chọn, tôi và em gái tôi cũng như vậy. Thanh Nhi nói xong lại uống non nửa ly rượu vang, cô ta nhìn về phía Chắc Việt, nói, tôi nghĩ là chúng ta đều thuộc về một lớp người. Chắc Việt, trong lòng anh và tôi đều hiểu rõ kết cục của những người như chúng ta. Nếu tôi có thể lựa chọn, tôi tình nguyện lựa chọn sống một cuộc đời bình đạm an nhàn. Tôi cũng vậy. Chắc Việt thản nhiên nói, nếu tôi có thể lựa chọn thì tôi cũng làm như vậy. Nhưng đáng tiếc là, chúng ta không thể lựa chọn cuộc sống của mình, chẳng phải thế sao? Cứ xem là thế đi. Thanh Nhi lại uống một ly rượu, nói, tôi nghĩ có lẽ tôi nên về ngủ thì tốt hơn. Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải đối mặt. Chắc Việt, anh cũng thế. Tôi thật sự hy vọng mình có thể sống một cuộc sống bình đạm. Chắc Việt thấy Thanh Nhi đứng dậy, anh ta liền dặn dò, Thanh Nhi, cẩn thận một chút, cô đã uống không ít, đi lại phải cẩn thận đấy. Chuyện đó tất nhiên thì tôi biết, anh yên tâm đi, tôi không việc gì đâu. Thanh Nhi khoát khoát tay với Trác Việt, nói, đừng nghĩ tôi là con gái. So với anh thì tôi còn kinh nghiệm hơn nhiều, tôi không sao, không sao đâu mà. Trác Việt trông thấy dáng đi lảo đảo của Thanh Nhi thì cười cười, theo Trác Việt thấy, thật ra vẫn có nhiều chuyện cần quý trọng, có lẽ chuyện này cũng không bết bát như những gì anh ta tưởng tượng. Thanh Nhi đi lên gác, gian phòng của cô ta và Tử Nhi ở trên tầng 4. Thanh Nhi uống hơi nhiều rượu vang cũng đã cảm thấy váng đầu, nghĩ tới bộ dạng uống rượu của Trác Việt ở dưới đó. Thanh Nhi cười cười, xem ra mình không phải là người biết uống rượu, chuyện uống rượu này là chuyện mà đàn ông thích nhất, những cô gái như cô không nên so sánh thì tốt hơn. Thanh Nhi vừa mới đặt tay lên nắm đấm cửa, chợt nghe thấy trong phòng có tiếng ưm, dường như là có ai đó đang bị bịt miệng. Thanh Nhi mở cửa phòng ra, ở trong phòng, một gã người da trắng cao lớn một trong những kẻ đi cùng nơi ghi đang đè Tử Nhi ở trên giường, miệng của Tử Nhi bị nhét đồ lót của mình, cô ta không thể kêu lên thành tiếng, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm, hạ thân của Tử Nhi không có gì che đậy. Người da trắng đó khống chế chân tay của Tử Nhi, môi đang đặt ở chỗ hạ thân của Tử Nhi dùng sức mút liếm. Đúng lúc đó Thanh Nhi mở cửa ra, vừa mới đi vào, thấy em gái mình đang bị kẻ khác ức hiếp, lập tức nộ khí dâng trào, lập tức rút dao găm trên người ra lao tới đâm tên đang làm bay kia. Tên kia đang trong lúc hưng phấn, đang ra sức mút liếm, không ngờ lại có người đi vào, hắn không kịp có phản ứng gì, con dao găm đa sờ đam vào vai hắn. Hắn hét to một tiếng, rốt cuộc không thể không hành động, buông Tử Nhi ra, lao về phía Thanh Nhi. Tuy Thanh Nhi đã có sự chuẩn bị, nhưng sức lực của cô và tên da trắng đó kém quá xa. Cô bị tên đó va vào, thân thể lui mạnh về phía sau, dao găm rời khỏi tay. Tên da trắng đó đứng ở chỗ cửa phòng, tay phải nắm chặt lấy con dao trên vai, dùng sức rút nó ra khỏi người mình. Giờ phút này, Thanh Nhi cũng đã đến bên cạnh Tử Nhi. Tử Nhi nhả đồ lót ở trong miệng ra, thấy mình hạ thân trần trụi, vội vàng mặc lại đồ lót. Thanh Nhi đỡ Tử Nhi, lúc này, gã da trắng cũng đã cầm lấy dao găm. Nhìn thấy Thanh Nhi, hắn không chỉ hề tỏ ra sợ hãi, trái lại nở nụ cười. Từ phản ứng của hắn, Thanh Nhi ý thức được người vốn đã có ý làm càn. Thanh Nhi không ngờ những tên lính đánh thuê này lại to gan như vậy, dám lớn mật làm càn với Tử Nhi. Phải biết rằng giờ phút này Thanh Nhi hận không thể giết chết cái gã da trắng kia. Cô không phải là một cô gái đơn giản, thấy gã da trắng đó không tiến lại. Thanh Nhi đưa tay phải về phía ngăn tủ, ở trong ngăn tủ đó có súng lục. Ngay lúc Thanh Nhi vừa đưa tay tới, không ngờ con dao trong tay gã da trắng cũng bay ra. Phập, con dao đó cắm vào chỗ ngăn kéo. Nếu Thanh Nhi chỉ dụ tay lại chậm một chút, con dao găm đó sẽ đâm vào tay cô ta. Thanh Nhi hít vào một hơi lãnh khí, cô không cố kỵ gì nữa, xoay người đi đến bên giường, ở đó có để súng của Tử Nhi. Thanh Nhi cầm lấy khẩu súng, trong lúc cô ta vừa muốn sử dụng, chỉ thấy một đạo bạch quang lao tới, đâm vào tay phải của Thanh Nhi, khẩu súng trong tay Thanh Nhi rơi xuống đất. Ở chỗ cửa phòng, Nay Ghi đứng ở đó, nhìn về phía Thanh Nhi, hừ lạnh nói, xú nha đầu, dám dùng súng với bọn ta à? Lần trước đã cho ngươi mặt mũi, không so đo với ngươi, không ngờ xú nha đầu nhà ngươi lại không biết tốt xấu như vậy, định dùng súng với bọn ta à? Nay Ghi xanh mặt, bước tới, Tử Nhi đã mặc xong quần áo, vừa rồi thiếu chút nữa bị cái tên da trắng kia cưỡng bức. Trong lòng Tử Nhi tràn ngập phẫn nộ, tay cầm mút con dao găm, đang chuẩn bị đâm cái gã da trắng đó, nhưng tay của cô ta vừa mới cử động, Nay Ghi cũng đã giơ tay lên, tát vào mặt Tử Nhi một cái thật mạnh, cái tát này khiến cho Tử Nhi bị ngã sang một bên. Thanh Nhi thấy Nay Ghi đánh em gái của mình, cô ta khẽ cắn môi, tay trái rút dao găm ra, đang chuẩn bị đâm Nay Ghi. Nay Ghi đã đi đến trước mặt Thanh Nhi, chợt chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay trái của Thanh Nhi đã bị Nay Ghi bẻ. Tên Nay Ghi này động thủ gọn gàng, tâm ngoan thủ lạt, không hề giữ thể diện cho Thanh Nhi và Tử Nhi. Hai chị em ở trước mặt đám lính đánh thuê này chẳng là cái gì cả. Nay Ghi hung ác khiến cho cả hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi đều bị thương. Nay Ghi chửi, mẹ kiếp còn dám động dao với ta à? Không nhìn xem ta là ai? Không phải ngươi thích chơi ư? Ta sẽ cho các ngươi sung sướng. Nào lại đây, tối hôm nay chúng ta sẽ chơi hai chị em sinh đôi, nhất định sẽ rất thú vị. Nay Ghi gọi gã da trắng đó lại, không để ý tới hai cô gái bị thương, tóm lấy Thanh Nhi và Tử Nhi. Nay Ghi nắm tóc Thanh Nhi, cởi áo Thanh Nhi ra, buông hai người họ ra. Chân cơ cầm tay lăm lăm khẩu súng, họng súng nhắm ngay về phía Nay Ghi, quát, mau buông hai người họ ra, bằng không thì chớ có trách tôi nổ súng. Nay Ghi thấy chân cơ cầm súng ngắn chĩa về phía mình liền nhổ nước bọt xuống đất, buông Thanh Nhi ra. Gã da trắng kia cũng buông Tử Nhi, Thanh Nhi một tay bị tháo khớp, tay kia bị thương, hai tay đều không thể nhúc nhích. Tử Nhi vội vàng đỡ lấy chị mình, khẩu súng của chân cơ không ngừng chĩa về phía Nay Ghi cùng với gã da trắng kia, nói, nếu các anh dám cử động thì đừng trách tôi không khách khí. Sau khi nói xong, chân cơ quay lại bảo Thanh Nhi và Tử Nhi, hai người các cô còn ở lại chỗ này làm cái gì, mau đi đi. Nghe chân cơ nói như vậy, Thanh Nhi cũng hiểu được, cô cố nén cơn đau nhức kịch liệt, cùng em gái mình đi đến bên cạnh chân cơ. Giờ phút này, ở chỗ cửa ra vào đã có người đến xem chuyện gì, họng súng của chân cơ vẫn chĩa vào Nay Ghi. Cô ta che chở cho hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi chậm rãi rời khỏi căn phòng. Bên ngoài đã có một tầng người vây quanh, rất nhiều người muốn biết tiến triển của vụ việc. Chân cơ mặc kệ những thứ đó, cô ta cầm súng ngắn bảo vệ Thanh Nhi và Tử Nhi đi vào trong thang máy. Sau khu cửa thang máy đóng lại, chân cơ giống như một quả bóng bị xì hết hơi, thoáng cái co quắp người lại ngã lăn ra đất. Thanh Nhi hoảng sợ, vội vàng hỏi, chân cơ, cô sao vậy? Không có gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều khí lực thôi. Chân cơ tay vẫn cầm khẩu súng, nói, tên khốn kiếp Nay Ghi đó là một kẻ rất cẩn thận. Hắn đã lấy hết đạn trong súng của tôi đi rồi. Khẩu súng trong tay tôi không có đạn, may mà có khẩu súng này. Mặc dù không có đạn, nhưng tên khốn kiếp Nay Ghi đó không biết đó là ta khẩu súng tôi mang theo bên người. Tất nhiên là không dám ra tay. Chỉ có điều, đây cũng không phải là biện pháp tốt. Chúng ta phải lập tức chạy ra ngoài, chỉ là không biết tình hình ở tầng 1 thế nào, tôi nghĩ bây giờ ở tầng 1 đang có rất nhiều bảo vệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1524, 2, hai chị em sinh đôi. 2, chân cơ cắn cắn môi, lại đứng dậy, nói, bất kể thế nào, chúng ta đều phải chạy ra, chỉ có ra ngoài chúng ta mới có thể xem như an toàn một chút. Chân cơ, cô giúp chúng tôi như vậy mà không suy nghĩ đến hậu quả sao? Bà chủ muốn chúng ta bảo vệ Nay Ghi, nhưng... Thanh Nhi còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy chân cơ cười lạnh nói, lúc này mà cô còn nhắc đến bà chủ nữa à? Tôi nghĩ bà chủ của chúng ta đã sớm không quan tâm đến sự sống chết của chúng ta rồi, nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại. Đối với bà chủ mà nói, chúng ta đã là những kẻ vô dụng rồi. tôi làm vậy không chỉ là giúp các cô, cũng là đang tự giúp chính bản thân mình. Tôi không muốn sống cuộc sống như thế này nữa, tôi muốn đi nơi khác. Trong lúc Chân Cơ đang nói, cửa thang máy mở ra, nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Trong đại sảnh ở tầng 1 không có ai cả, cửa cũng đã mở sẵn. Ba người các cô rất dễ dàng chạy ra ngoài. Ngay lúc ba người chạy ra ngoài, Navy cũng đã dẫn người truy đuổi. Một chiếc xe con chạy đến trước mặt ba người các cô, Trác Việt mở cửa xe ra, hướng về phía ba người Chân Cơ, Thanh Nhi và Tử Nhi, hô lớn, các cô còn chờ gì nữa, mau lên xe đi. Sau khi thấy người tới là Trác Việt, Chân Cơ bỗng nhiên bật cười, cô ta mở cửa xe ra, trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ, còn hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi thì ngồi ở hàng ghế phía sau. Trác Việt lập tức đem lái xe đi thẳng. Chân Cơ lắc lắc mái tóc của mình, để khẩu súng trong tay xuống, hỏi, Trác Việt, có thuốc lá không? Trác Việt liền lấy một bao thuốc trong hộp đựng chỗ tay lái, ném cả bảo cho Chân Cơ, lãnh đạm hỏi, chẳng lẽ trên người cô không mang theo thuốc lá sao? Ném ở trong phòng nơi ghi cả rồi. Chân Cơ rút một điếu thuốc ra, đưa lên miệng, cô ta lấy ra bật lửa của mình, sau khi châm lửa, cô ta lại ném lại bao thuốc đến trước mặt Trác Việt, cười nói, thật không ngờ là Trác Việt anh cũng có thể làm như vậy, anh khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ đấy, tôi luôn cho rằng anh là thuộc hạ trung thành nhất của bà chủ, nhưng xem ra là tôi đã nhìn lầm người rồi, anh không phải là người trung thành nhất, trái lại, anh lại là kẻ không trung thành nhất, sáng ngày mai bà chủ sẽ trở về, vậy mà bây giờ anh lại chạy. Chẳng lẽ là anh sợ bà chủ truy cứu trách nhiệm của mình cho nên mới chạy trốn? Hoặc có thể là anh đã chán bà chủ rồi, muốn tìm đến một cô gái khác trẻ trung xinh đẹp hơn, có đúng vậy không? Tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ, Trác Việt chỉ lo lái xe, anh ta tỏ vẻ không hề để tâm đến những gì Chân Cơ châm chọc, lạnh nhạt nói, Chân Cơ, chẳng lẽ cô không ý thức được rằng, từ trước tới giờ chẳng phải cô luôn sắm vai một người song tính luyến ái. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sống cuộc sống của một người đơn tính luyến sao? Tại sao tôi phải cuộc sống như vậy chứ? Trác Việt, chẳng lẽ anh có ý tứ với tôi? Nếu như vậy, tôi tình nguyện làm một người vợ hiền đảm đang. Thế nào? Cưới tôi chứ như vậy thì tôi không cần ra ngoài làm việc nữa. Công việc này rất gian nan đấy. Tôi không biết lúc nào mình sẽ... Trác Việt... Thế nào, cân nhắc lời đề nghị của tôi chứ, tôi sẽ thỏa mãn anh mà. Trác Việt lạnh nhạt nói, Chân Cơ, người khác không biết lai lịch của cô, chẳng lẽ tôi lại không biết hay sao, tôi luôn là một người đàn ông rất truyền thống đó. Trác Việt vừa nói ra câu này Chân Cơ trái lại bật cười, cô ta cầm thuốc lá, cua cua tay, nói, Trác Việt à, anh có thể không nói những câu như vậy với tôi không, tôi chẳng cảm thấy hay ho gì cả. Từ lúc nào thì anh biến thành một người đàn ông truyền thống nam nhân chứ? Nếu anh truyền thống thì cũng không. Cô ta vừa mới nói tới đấy, chợt nghe thấy ở hàng ghế sau Thanh Nhi kêu lên một tiếng đau đớn. Chân Cơ không nói tiếp câu trước nữa. Bảo, Thanh Nhi bị thương rồi, đưa cô ấy đến bệnh viện băng bó một chút. Không cần đâu. Thanh Nhi nói, tôi không sao đâu, vết đâm đó với tôi mà nói chẳng nhằm nhò gì cả. Chúng ta không thể đến bệnh viện được. Nếu đến bệnh viện thì sẽ làm bại lộ hành tung của mọi người. Tôi không muốn làm liên lụy đến mọi người. Thế này đi, mọi người cứ bỏ tôi lại. Tôi sẽ tự biết phải đi nơi nào. Cảm ơn hai người. Tôi không biết phải làm sao để cảm ơn hai người. Nếu trước kia tôi có gì đắc tôi thì mong hai người hãy bỏ qua cho tôi. Trác Việt lãnh đạm nói, Thanh Nhi, đừng nói với tôi những lời này. Đúng như những gì cô từng nói, chúng ta đều là người nghe theo mệnh lệnh của kẻ khác mà làm việc. Tôi cũng rất mệt mỏi, muốn tìm đến một phương thức sống mới. Thật ra tôi làm như vậy cũng là vì mình. Ngày mai khi bà chủ về tới nơi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của tôi. Phải biết rằng chuyện này xảy ra sơ suất. Bà chủ sẽ cho rằng năng lực của tôi không đủ. Cho nên tôi làm như vậy không phải là vì các cô, mà là vì bản thân mình thôi. Tôi hy vọng các cô có thể hiểu được điều đó. Không nên suy nghĩ đến những thứ khác. Thanh Nhi không ngốc. Sao có thể không hiểu Trác Việt nói như vậy chỉ vì muốn làm cho cô an tâm. Cũng giống như những gì mà Chân Cơ vừa mới nói vậy. Bọn họ đều muốn an ủi Thanh Nhi. Không muốn để Thanh Nhi cảm Thật ra thì ngồi tù cũng là một sự lựa chọn không tệ, so với việc ở bên ngoài bị bà chủ của chúng ta tìm được rồi bỏ mạng thì tốt hơn. À, đúng rồi, Chân Cơ, có phải cô vẫn còn đang bị cảnh sát truy nã không? Anh đừng có nhắc lại chuyện này với tôi nữa. Chân Cơ nghe Trác Việt nói như vậy, cô ta cười bảo, ai bảo lúc trước tôi muốn giết viên cảnh sát đó chứ? À, tôi nhớ ra rồi, cái tay cảnh sát đó bây giờ đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở thành phố này rồi đấy. Tôi nghĩ nếu tôi vào trong tay họ nhất định sẽ trừng phạt tôi. Nhớ hôm đó, thật sự là thiếu chút nữa đã đắc thủ rồi. Tay cảnh sát đó khiến tôi rất nể phục, trong tình huống đó mà vẫn có được phản ứng như vậy. Chính vì thế cho nên hai người không thể xuất hiện được. Thanh Nhi cố nén đau đớn, nói, tôi không muốn hai người vì tôi mà bị liên lụy, chuyện này cứ để tôi xử lý đi, làm phiền hai người chiếu cố cho em gái tôi. Tử Nhi nghe chị mình nói như vậy lập tức thút thít nói, chị, em không muốn rời xa chị đâu, chúng ta phải ở bên cạnh nhau, bất kể thế nào chúng ta cũng luôn ở cùng với nhau. Em sẽ không rời xa chị đâu. Trác Việt cười nói, Thanh Nhi, cô có biết không, tuổi của tôi lớn cô, ở trước mặt tôi chỉ là một đứa bé mà thôi. Có chuyện gì thì phải để người lớn làm chủ thì mới được. Cho nên những chuyện này nên để tôi đứng ra làm chủ chứ không phải do cô quyết định. Bây giờ thì cô đã rõ rồi chứ, có quyết định gì thì cũng phải do tôi quyết mới được. Trác Việt nói xong lại nhìn thoáng qua Chân Cơ, nói, Chân Cơ, cô có thể lựa chọn con đường của mình, tôi có thể thả cô ở ngã tư phía trước, như vậy thì cô sẽ bị cảnh sát bắt. Chân Cơ lại hút một hơi thuốc, cười nói, coi như hết đi, nếu tôi xuống xe thì có thể đi chỗ nào được chứ. Bây giờ trời sắp sáng rồi, chi bằng đến cục cảnh sát ngồi còn tốt, nói không chừng còn có thể ngủ một giấc thật ngon ấy chứ. À, đúng rồi, Trác Việt. Anh bảo nếu tương lai tôi bị tống vào trại giam thì có phải sẽ bị đưa vào trại giam dành cho nữ không? Đến lúc đó chẳng phải tôi sẽ có. Chương 1551, tung tích của đám lính đánh thuê. 1. Trác Việt nghe Chân Cơ nói như vậy, anh ta cười cười, nói, chuyện đó cũng có thể đấy. Tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Chân Cơ, tôi cũng cảm thấy trại giam dành cho phụ nữ rất thích hợp với cô. Trong đó có những người phụ nữ mà cô cần. Cô vào trại giam nữ thì giống như là vào chốn thiên đường vậy. Tôi thấy cô nên vào đó sớm chút thì hơn. Trác Việt và Chân Cơ trêu chọc nhau, hoàn toàn không để ý đến Thanh Nhi đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Thanh Nhi há hốc mồm, nhận ra mình không thể nói xen gì vào giữa hai người. Trác Việt lấy điện thoại di động ra, bấm số máy của Diệp Lăng Phi. Trác Việt có số điện thoại của Diệp Lăng Phi. Khi anh ta nghe thấy giọng nói của Diệp Lăng Phi vang lên trong điện thoại, Trác Việt có thể nghe ra được từ giọng nói đó lúc này Diệp Lăng Phi rất phẫn nộ, đang điều tra xem rốt cuộc ai đã làm chuyện này. Diệp Lăng Phi, tôi nghĩ chúng ta có thể gặp mặt, có một số việc tôi muốn nói với anh. Trác Việt nói đến đây, lại bổ sung thêm, tất nhiên, để biểu đạt thành ý của mình, tôi muốn nói cho anh biết một điều. Ở hội sở giải trí Đại Phú Quý đang có vài tên lính đánh thuê. Có lẽ là anh sẽ rất hứng thú với đám lính đánh thuê đây đó. Lúc nãy lúc tôi đi thì bọn chúng vẫn còn ở đó. Còn bây giờ thì tôi không dám chắc. Sau khi Trác Việt nói xong, anh ta ngập ngừng một lát rồi tiếp tục nói thêm. Tôi phải đến bệnh viện. Thanh Nhi bị thương. Tôi sẽ đến bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố. Anh có thể dẫn cảnh sát tới. Trác Việt nói chuyện điện thoại với Diệp Lăng Phi xong, anh ta dập máy, lại dẫm chân ga, chiếc xe lập tức lao đi. Tại bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố, Trác Việt và Chân Cơ hai người ngồi ở trong sảnh lớn ở tầng 1 bệnh viện, trong tay hai người đều đang cầm điếu thuốc. Chân Cơ không biết là mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc nữa, ở dưới chân bọn họ, có mấy cái điếu thuốc hút hết và tàn thuốc. Rất nhanh, trong điếu thuốc trong tay cũng đã cháy hết. Trác Việt lấy bao thuốc lá ra, thấy bao thuốc đã hết nhãn, Trác Việt cười cười, nói, xem ra tôi phải mua bao thuốc khác rồi, Chân Cơ, cô thích hút loại thuốc nào? Tùy anh thôi, Chân Cơ nói, tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều với thuốc lá cả, tôi không giống anh, cái gì cũng rất chú ý, đối với tôi mà nói, chỉ cần có thể hút được là đủ rồi. Chân cơ nói đến đây, lại bổ sung thêm một câu, có lẽ anh nên nhanh hơn, vạn nhất Diệp Lăng Phi đến đây thì tôi không thể nhàn rỗi ngồi hút thuốc như bây giờ đâu. Trác Việt cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ không để cô không có thuốc hút đâu. Nói xong, Trác Việt đứng dậy, chuẩn bị đi ra bên ngoài mua thuốc. Đúng lúc Trác Việt vừa mới đi tới trước cổng của bệnh viện, chỉ thấy hai chiếc xe đang lái đến, đèn xe chiếu vào mắt khiến anh ta không thể mở mắt ra được. Trác Việt lấy tay che mắt lại, chỉ thấy đèn xe vừa tắt đi, Diệp Lăng Phi và Giá Thú hai người lần lượt bước xuống từ hai chiếc xe. Sắc mặt của Diệp Lăng Phi không tốt lắm, mặt hắn tái mét xanh nhợt. Giá Thú đi theo Diệp Lăng Phi, sắc mặt của hắn cũng không khác mấy so với Diệp Lăng Phi. Giá Thú thấy Trác Việt ở đây, hắn bước mau tới, chửi, mẹ kiếp, ta biết ngay là cái đám khốn kiếp đó, thành phố Vọng Hải không có gì tốt lành, quả nhiên là có liên quan đến các ngươi mà. Bộ dạng của Giá Thú rất dọa người, hắn đi tới, trông giống như là muốn ăn tươi nuốt sống Trác Việt vậy. Giá Thú, đừng nên sằng bậy. Giọng nói của Diệp Lăng Phi vang lên, tuy giọng nói của Diệp Lăng Phi không lớn, nhưng rất có lực xuyên thấu, nhất là ở thời điểm này, giọng nói của Diệp Lăng Phi rất có lực xuyên thấu. Giá Thú nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì dừng bước, hung hăng chừng nhìn Trác Việt, nhưng không có hành động gì. Từ trong giọng nói của Diệp Lăng Phi Trác Việt nghe ra được, giờ phút này tuy sắc mặt Diệp Lăng Phi rất khó coi, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh, rất tỉnh táo. Trạng thái đó của Diệp Lăng Phi khiến cho Trác Việt cảm thấy rất bất ngờ. Trác Việt còn tưởng rằng lúc này Diệp Lăng Phi đang rất phẫn nộ. Phải biết rằng biệt thự của Diệp Lăng Phi bị người ta phá nổ rồi. Bất kỳ người nào gặp chuyện đó cũng không chịu nổi. Nhưng phản ứng của Diệp Lăng Phi giờ phút này lại khiến cho Trác Việt cảm giác được sự đáng sợ của người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Gặp chuyện như vậy mà còn có thể duy trì được sự tỉnh táo như vậy, đó không phải là một chuyện dễ dàng. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Trác Việt, hắn liếc nhìn Trác Việt, nói, tiểu nha bị thương đó đang ở bên trong sao? Đang băng bó vết thương ở bên trong. Trác Việt nói, bây giờ tôi phải đi mua thuốc, đêm nay chắc không ngủ được rồi. Trác Việt nói xong lại liếc nhìn về phía trước, theo Trác Việt nghĩ lúc này có lẽ sẽ có cảnh sát xuất hiện. Tại sao lại không nhìn thấy xe cảnh sát tới? Diệp Lăng Phi lấy thuốc lá ra ném cho Trác Việt, nói, đợi đến sáng rồi đi mua đi. Nói xong, Diệp Lăng Phi đi qua bên người Trác Việt, đi vào trong đại sảnh của bệnh viện. Giá Thú đi theo sau lưng Diệp Lăng Phi, Trác Việt cầm bao thuốc lá mà Diệp Lăng Phi ném tới. Trong lòng còn chưa hiểu ý định của Diệp Lăng Phi muốn làm gì, Trác Việt không biết Diệp Lăng Phi định làm gì, cảm thấy không an lòng. Cầm bao thuốc lá quay trở lại bệnh viện. Diệp Lăng Phi đi vào trong bệnh viện, đã nhìn thấy Chân Cơ đang ngồi trong đại sảnh của bệnh viện, tay cầm một điếu thuốc, ánh mắt có vẻ vô thần. Khi Chân Cơ thấy Diệp Lăng Phi đã đến, trong đôi mắt ảm đạm lóe lên ánh sáng, có lẽ đã chờ thời khắc này đã lâu. Cô ta ném điếu thuốc trong tay xuống đất, đứng dậy, nói với Diệp Lăng Phi nói, tôi chờ anh đã lâu rồi, đợi tôi. Diệp Lăng Phi nghe Chân Cơ nói như vậy, hắn nheo mắt lại, nhìn Chân Cơ, hỏi, cô có chắc là đang chờ tôi không? Nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Chân Cơ tỏ ra sửng sốt. Chân Cơ nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi với vẻ không chắc chắn lắm, chẳng lẽ anh không tới để bắt tôi sao? Theo Chân Cơ thấy lần này Diệp Lăng Phi xuất hiện ở đây là để bắt mình, trước kia cô ta từng có mâu thuẫn với Diệp Lăng Phi, lần này Diệp Lăng Phi sẽ không bỏ qua cho mình đâu. Trong lòng Chân Cơ có suy nghĩ như vậy. Bởi vậy, khi cô thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện, phản ứng đầu tiên là Diệp Lăng Phi tới đây là để bắt cô. Chỉ có điều, Chân Cơ nhìn ra phía sau lưng Diệp Lăng Phi, ngoại trừ Giá Thú đi theo Diệp Lăng Phi và Trác Việt cũng đi với mình ra, Chân Cơ không hề trông thấy những người khác. Điều đó khiến cho Chân Cơ cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ lần này Diệp Lăng Phi không tới để bắt mình sao? Diệp Lăng Phi liếc nhìn Chân Cơ, lạnh nhạt nói, tôi tới đây là để thăm hai chị em sinh đôi kia, dù thế nào chúng tôi cũng coi là người quen biết, đến thăm xem hai tiểu nha đầu này có việc gì không, xem như là tâm ý của tôi đi. Giọng điệu của Diệp Lăng Phi lúc nói tuy vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong lời nói của hắn lại để lộ ra quan hệ giữa hắn và Thanh Nhi Tử Nhi. Điều đó khiến cho Chân Cơ và Trác Việt cả hai đều cảm thấy rất bất ngờ. Chẳng lẽ giữa Diệp Lăng Phi và hai chị em Thanh NH